Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, một đồng tiền tiền giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong phòng giải phẫu, hết thảy thuốc mê thủ tục, còn có giải phẫu trước hộ lý công tác toàn bộ làm xong. Hôm nay thiếu hụt chính là bác sĩ mổ chính bác sĩ. Một người y tá hướng bên cạnh Kim Sán mở miệng nói. Ai tới làm giải phẫu? Khoa trưởng tới đang làm. Vậy khoa trưởng người đâu? Bởi vì làm cho này lần tai nạn giao thông nguyên nhân. Khoa trưởng bây giờ có cắt cụt người bệnh, cho nên bề bộn nhiều việc. Bề bộn nhiều việc. Bác sĩ Kim, người cho rằng người mắc bệnh này, tình huống hôm nay, có thể thật đến khoa vừa được tới sao? Tên kia y tá mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc. Cái này làm cho Kim Sán sắc mặt khó khăn xem. Rời đi phòng giải phẫu. Ở bên ngoài điên cuồng gợi lên điện thoại. Bất quá không biết nguyên nhân gì. Vẫn không gọi được. Mà lúc này ở trong phòng giải phẫu một người y tá chạy ra. Vội vàng thần thái. Bác sĩ Kim lại không làm giải phẫu mà nói. Liền có thể đưa đến chết. Ta cũng muốn làm, có thể ta sẽ không? Hơn nữa khoa trưởng điện thoại đều không tiếp. Chẳng lẽ còn không có xử lý xong sao? Đúng rồi, còn có bác sĩ Đông Phương. Giáo sư Đông Phương, Kim Sán nhớ lại, khoa trưởng để cho hắn tìm bác sĩ Đông Phương giúp. Lập tức cầm điện thoại di động lên. Đả thông liền bác sĩ Đông Phương điện thoại. Giáo sư, tới nơi này làm một chút giải phẫu. Khoa trưởng hắn kêu ngươi, mà ở bên ngoài Dịch Tiểu Phi cùng ngồi, nhìn cửa phòng giải phẫu Kim Sán cùng tên kia y tá. Anh, bọn họ nói bà sẽ chết, có phải hay không? Yên tâm, bác sĩ làm giải phẫu lập tức sẽ tới. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi vừa dứt lời, ở bên ngoài Kim Sán cả người nhảy cỡn lên, hướng trong tay cầm điện thoại hét to. Giáo sư! Giáo sư, giáo sư Đông Phương không đến sao? Bên cạnh y tá hỏi, hắn khẳng định không đến. Người cũng biết giáo sư Đông Phương cùng khoa trưởng quan hệ. Đã huyên náo rất căng. Huống chi lần trước giải phẫu xuất hiện bất ngờ vấn đề. Đoạn này thời gian giáo sư Đông Phương là cấm giải phẫu. Hơn nữa mới vừa rồi nghe hắn nói chuyện giọng, tựa hồ lại ở trong phòng làm việc uống rượu. Vậy làm sao bây giờ? Nếu là chờ đợi thêm nữa mà nói, người bệnh vận khí không tốt, thật sẽ chết, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này. Ta nơi nào biết làm thế nào? Bây giờ có thể tìm ai hỗ trợ? Kim Sán gấp dường như dậm chân, nó cùng y tá rất nhanh lại tiến vào trong phòng giải phẫu. Anh, bà còn có cứu có đúng hay không? Anh ngươi nói ngươi cũng là bác sĩ. Người nhất định có biện pháp cứu ba có đúng hay không? Nhất định có. Lập tức nhào vào Dịch Tiểu Phi trong ngực khóc ồ lên. Tay nhỏ bé chính là thật chặt nắm Dịch Tiểu Phi bàn tay không thả. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi cảm giác mình ngực đã ươn ướt. Ta, Dịch Tiểu Phi nhắm hai mắt lại. Không biết nên làm sao mở miệng. Chẳng qua là làm mở mắt lần nữa thời điểm. Nhìn về phía gương mặt. Trong mắt lộ ra vẻ kiên định, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười, giơ tay lên ở giữa, đem khóe mắt nước mắt lau đi. Anh đây làm giải phẫu rất đắt, ngươi có tiền không? Nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, tay nhỏ bé đưa về phía mình túi, sau đó móc ra một nguyên tiền tiền xu. Anh, cái này đủ chưa? Nháy nước mắt ánh mắt, nhìn Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên không đủ. Dịch Tiểu Phi sờ một cái đầu, sau đó để cho ngồi ở trên cái băng ghế. Ngoan, lưu lại nơi này, có anh đây, bà rất nhanh thì sẽ tốt. Dịch Tiểu Phi trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng, rời đi nơi này, đi tìm cần quần áo. Trong phòng giải phẫu, con mẹ ngươi, làm sao còn chưa tới? Còn chưa tới à? Kim Sán đi tới đi lui, tương đối khẩn trương. Bác sĩ Kim, được rồi, khoa trưởng tới, y tá hướng bên ngoài nhìn lại, có một cái quần áo giải phẫu dùng người. Chậm rãi đi vào, chính là đến Dịch Tiểu Phi, tương đối thành thục địa ở bên ngoài tắm hai tay, tiến hành sau cùng khử độc. Bởi vì là đeo đồ che miệng mũi cùng giải phẫu phải dùng mắt kiếng đặc biệt quan hệ. Dịch Tiểu Phi phần lớn dung mạo đều bị che đậy đứng lên. Mấu chốt nhất vẫn là thân hình ở trên, cùng tại chỗ y tá cho là khoa trưởng rất muốn giống. Thời gian thứ nhất cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Lão đầu tử, học y cũng là vì cứu người. Bất kể là trung y, vẫn là lão sư phó kia dạy ta tây y. Chỉ nếu có thể cứu người, chính là tốt y. Dịch Tiểu Phi trong miệng lẩm bẩm nói. Vì bên ngoài, lần này mạo hiểm cũng là đáng giá. Dịch Tiểu Phi không hy vọng nàng nhỏ như vậy liền mất đi cha. Từ nay về sau không có cha thương. Bất quá nơi này đồng thời, nơi tay thuật ngắm nhìn trong phòng, có như vậy một người đàn ông trung niên, chính là giáo sư Đông Phương. Lão đào, trong tay còn cầm một cái chai rượu. Người bệnh nếu là xảy ra chuyện, chính là Quách Thần ngươi tên tiểu tử thúi này trách nhiệm. Dám cướp bố khoa trưởng vị trí, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Đánh rượu, bập môi trước miệng, bất quá theo Dịch Tiểu Phi tiến vào phòng giải phẫu sau đó. Giáo sư Đông Phương trực tiếp từ ngắm nhìn thất chỗ ngồi đứng lên. Tỏ ra thật bất ngờ, không nghĩ tới hắn trong mắt Quách Thần, lúc này lại có thể chạy đến. Trên bàn mổ, bắt đầu làm động mạch vành cạnh đường di chuyển giải phẫu cùng buồng tim tan vỡ khôi phục thuật. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Mà giờ khắc này ở bên cạnh hiệp trợ một ít y tá cùng bác sĩ. Nhìn Dịch Tiểu Phi, mặc dù không thấy rõ hoàn chỉnh dung mạo, nhưng thanh âm này căn bản không giống như, nhất là cẩn thận vừa thấy dưới, càng phát hiện không đúng. Đợi một chút, ngươi là khoa trưởng Quách sao? Trong đó một người y tá hỏi, cái này hỏi một chút dưới, để cho tất cả mọi người đều cảnh giác. Bắt đầu cẩn thận quan sát Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp mở miệng nói, đau giải phẫu. Trong đó một người y tá theo bản năng, hay là đem đau giải phẫu đưa tới. Chậm, người rốt cuộc là ai? Người không phải khoa trưởng Quách, mau cây đau giải phẫu buông xuống. Có một người trợ giúp bác sĩ vội vàng chặn lại nói. Nhưng là Dịch Tiểu Phi trực tiếp cầm đao giải phẫu, hướng người mắc bệnh ngực vạch xuống đi. Ếch, điều này sao có thể? Cái này, cạnh vừa nhìn y tá cùng bác sĩ đều ngây người. Bởi vì là cái này một đao chém xuống đi, không có chảy ra một chút máu cũng không có. Đây là trợ giúp giải phẫu tới nay, cho tới bây giờ không có đụng phải. Liền khoa trưởng Quách cũng không làm được, mà ở ngắm nhìn trong phòng giáo sư Đông Phương, nhìn trước mắt giải phẫu trên màn ảnh triển lộ ra hết thảy. Cũng là mờ mịt, lấy tay dụi mắt, còn lấy là mình thật uống mơ hồ. Cầm lên ngắm nhìn thất cùng phòng giải phẫu, ăn thông điện thoại, phòng giải phẫu điện thoại reo. Kim Sán kịp phản ứng, cầm điện thoại lên, Kim Sán, hắn là ở cho thi thể làm giải phẫu sao? Cắt ra tại sao không có một chút máu chảy ra? Tại sao có thể như vậy? Giáo sư Đông Phương, ta cũng là lần đầu tiên thấy à? Bất quá cái này tuyệt đối không phải khoa trưởng Quách. Chẳng lẽ là trong bệnh viện khác? Chúng ta không biết giải phẫu khoa bác sĩ. Mà giờ khắc này ở trên bàn mổ, những cái kia hiệp trợ bác sĩ cùng y tá đều không nói thêm câu nào, mà là lặng lẽ phối hợp Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-noi-mai-noi-loi-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.